Sau khi nương qua đời, ta treo bảng bán thân ở Thanh Lâu. Chương 20:20, phần 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hợp khẩu vị sao? Lôi Thú Tuyết nhẹ nhàng hỏi. Ta bảo người mang đại hồng bào đến nhé. Không phải vậy, ta lắc đầu, thành thật nói, quá nóng, gặp phải kẻ không theo lẽ thường như ta, cũng làm khó Lôi Thú Tuyết rồi. Trong sự im lặng của nàng ta nhanh chóng thổi nguội chén trà. Sau khi không còn quá nóng, ta vội vàng uống từng ngụm nhỏ. Đã nhận tiền rồi, thì phải cho khách đủ mặt mũi. Đặt chén trà men hồng xuống, ta chủ động phá vỡ sự im lặng. Trà ngon, đa tạ Lôi đại tiểu thư đã chiêu đãi. Ngươi nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Lôi Thú Tuyết nghiêm túc nhìn ta. Không được, cho tiền cũng không được. Ta không lên tiếng, Lôi Thú Tuyết bèn tiếp tục nói. Ta đã cho người về quê ở Diễn Dương rồi. Bệ hạ rất nhạy cảm với tội danh phạm thượng. Nhưng muốn thoát tội, nói khó cũng không khó. Trước khi người của bệ hạ đến, tháo bỏ ngói lưu ly phạm thượng, mua chuộc thợ thủ công và dân làng đổi lời khai, rồi dùng quyền lực của Lôi tướng ép buộc quan phủ địa phương phối hợp giải thích rõ ràng trước mặt các quan viên điều tra. Cơn kiếp này cũng sẽ qua thôi. Lôi tướng dù sao cũng phục vụ triều đình hơn 30 năm. Không có công lao cũng có khổ lao. Một khi đã giải thích rõ ràng, bệ hạ sẽ không truy cứu đâu. Ta cười nói, ngươi đều biết cả sao? Lôi Thú Tuyết khẽ nhíu mày trước mặt ta. Tên Lôi Hàn kia là do ngươi chỉ thị nên mới tiếp cận Phong Nương phải không? Ta mân mê chén trà đã cạn trước mặt. Lôi Thú Tuyết gật đầu. Đúng vậy, chuyện Lôi gia phạm thượng cũng là ta cố ý để Lôi Hàn tiết lộ ra ngoài. Đúng là một kế sách cao minh. Một mũi tên trúng hai đích. Ta vỗ tay, vô cùng tán thưởng. Lôi tướng ở cương vị cao mấy chục năm, con cháu tông tộc Lôi thị ở quê nhà mượn danh ông ta làm không ít chuyện tốt, khinh nam nhục nữ, cho vay nặng lãi, chiếm đoạt ruộng đất, bóc lột bách tính, hoành hành nơi thôn xóm. Những việc này chưa chắc sẽ cắn ngược lại bọn họ, nhưng từng việc cuối cùng đều được ghi lên đầu Lôi tướng. Kẻ chống lưng cho bọn họ, chắc hẳn Lôi Thú Tuyết đã sớm nhận ra điều này, cho rằng đây là một mối nguy lớn. Đáng tiếc cả nhà Lôi tướng đều đang ở đế đô, trời cao hoàng đế xa, tông tộc bên Diễn Dương chưa chắc đã muốn nghe lời Lôi Thú Tuyết mà kiềm chế. Vì vậy nàng ta mượn miệng Lôi Hàn tung tin, dụ ta và trưởng công chúa vào cuộc, lấy chuyện Diễn Dương để tố cáo Lôi tướng. Một là có thể lấy sự e ngại của hoàng đế làm bè, ép buộc tông tộc Lôi thị ở Diễn Dương kiềm chế hành vi của con cháu. Hai là có thể thông qua việc này, dò ra kẻ thù đang ẩn nấp của Lôi tướng trên triều đình. Ít nhất lần này, tất cả quan viên dâng tấu chương thỉnh cầu hoàng đế nghiêm trị Lôi tướng. Trong tương lai đều sẽ bị Lôi Thú Tuyết đưa vào danh sách theo dõi giám sát trọng điểm. Đối mặt với lời tán thưởng của ta, Lôi Thú Tuyết có chút nghi hoặc, nhưng vẫn kìm nén. Tiểu Xuân, Lôi gia có lỗi với ngươi là thật, nhưng sát ý của ngươi đối với Lôi gia cũng là thật. Ngươi thua ván này, nếu chịu dừng tay, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, giúp ngươi thoát tịch dễ như trở bàn tay. Ngoài ra, vàng bạc ruộng đất cửa hiệu để ngươi nương tựa, chỉ cần mở miệng, không gì là không thể được. Nàng ta tiếp tục khuyên nhủ. Đúng là điều kiện hậu hĩnh. Nếu không phải vì nuốt không trôi mối hận này, dù có nghiến răng cũng muốn đấu một trận với con quái vật khổng lồ Lôi gia này. Có lẽ ta sẽ nắm lấy tay Lôi Thú Tuyết, thân thiết gọi một tiếng tỷ tỷ. Bởi vì nàng ta rất khoan dung độ lượng, dịu dàng nhu mì. Không phải sao? Thiếp làm kỹ nữ đã lâu, không muốn thoát tịch. Ta cong mày cười, dứt khoát từ chối ý tốt của Lôi Thú Tuyết, sau đó lại nở một nụ cười đủ quỷ quyệt, nhìn chằm chằm Lôi Thú Tuyết. Hơn nữa, tại sao khách nhân lại nghĩ thiếp thua ván này? Cùng lúc đó, tiếng vang trầm đục truyền vào phòng. Tửu lâu cách hoàng cung không xa, từ nơi cao nhất thậm chí có thể nhìn thấy một góc tường đỏ ngói vàng của hoàng cung. Vì vậy, khi trống đăng văn đặt bên ngoài hoàng cung để kêu oan được đánh lên, âm thanh cũng có thể bay tới đây. Cách Chương